Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, phần 656. Hồng con mắt Chu Đại Tỷ đối với điện thoại nói, nàng lúc ấy cũng thượng cao trung, sau lại bởi vì đệ đệ sự tình không đi học, kỳ thật Chu Đại Tỷ trong lòng là không có oán quá đệ đệ. Rốt cuộc ở nông thôn loại địa phương này, nếu nhà bọn họ chỉ có nữ nhi nói, đến lúc đó trong nhà tài sản không tránh được phải cho thân thích phân. Có một cái đệ đệ, cũng có thể đủ cấp chính mình chống lưng. Chu Đại Tỷ là thực thích cái này có tiền đồ đệ đệ. Từ nhỏ người trong thôn liền nói đệ đệ hảo, về sau là phải làm đại sự người. Chu Đại Tỷ cũng là như vậy tưởng. Tỷ, người yên tâm, ta nơi này còn có không ít tiền đâu. Chờ ta về sau ở Thượng Kinh thị kiếm lời đồng tiền lớn. Đem ngươi cùng ba mẹ đều tiếp nhận tới. Còn có tỷ phu cùng cháu ngoại trai. Đến lúc đó chúng ta một nhà là có thể đủ lại một lần nữa ở bên nhau. Chu Trạch Giai biết cái này đại tỷ vì chính mình trả giá. Chính là bởi vì biết, cho nên mới sẽ cảm kích. Hứa nguyện người bất chấp tất cả. Không đại biểu chính mình muốn bất chấp tất cả. Nỗ lực trở nên càng tốt. Mang theo cả nhà làm giàu. Mới là tốt nhất. Hai người nói xong lúc sau, Chu phụ Chu mẫu cũng cầm điện thoại phân biệt công đạo Chu Trạch Giai một chút sự tình. Hai người đều là dân quê, đời này lớn nhất thành tựu chính là sinh hạ Chu Trạch Giai như vậy một cái thi đậu đại học nhi tử. Ở trong thôn kia cũng là đầu một phần nhi, tự nhiên là kiêu ngạo thực, hai người càng là tỏ vẻ chính mình sẽ hảo hảo chiếu cố chính mình. Làm Chu Trạch Giai ở bên ngoài hảo hảo chiếu cố hảo tự mình đói. Thậm chí lúc sau Lê Mỹ San cũng tiếp điện thoại, không biết điện thoại kia đầu công đạo cái gì. Làm Lê Mỹ San trong chốc lát một cái ân, trong chốc lát một cái hảo, tóm lại là nghe lời thực, chờ điện thoại cắt đứt. Chu Trạch Giai có chút tò mò, ta ba mẹ cùng ngươi nói cái gì? Lê Mỹ San quay đầu nhìn về phía trượng phu. Gương mặt có chút ửng đỏ, nghĩ đến ba mẹ lời nói, chính là làm ta hảo hảo chiếu cố ngươi. Còn có, nàng có chút nói không nên lời, bất quá nhìn trượng phu tò mò như vậy bộ dáng, vẫn là khẽ cắn môi, đỏ mặt nói, còn nói làm chúng ta sớm một chút nhi cho bọn hắn sinh một cái tôn tử. Chu Trạch Giai tức khắc á, khẩu không trả lời được. Nghĩ vậy hai tử liền ở Lê Mỹ San trong bụng, đến Thượng Kinh thị thời điểm liền đi bệnh viện nhìn xem. Cái này bị hứa nguyện người xóa sạch hai tử, cũng không biết rốt cuộc là nam hay là nữ. Dù sao đối với Chu Trạch Giai tới nói, là nam hài nhi là nữ hài nhi đều là giống nhau. Hắn đều làm theo thích, hai người nói xong lời nói lúc sau, Lê Mỹ San lại là đi bận rộn lên, mà Chu Trạch Giai. Lúc này cũng lấy ra chính mình máy tính, hắn chính là không tính toán buông tha Hầu Ca những người này. Lúc trước đem hứa nguyện người dẫn thượng đánh bạc con đường này. Tổng cộng có 4 người, Hầu Ca đệ nhất, vài người khác Chu Trạch Giai cũng nhớ rõ tên, trực tiếp dựa theo những người này thân phận chứng tìm được rồi ngân hàng tài khoản. Dấu hiệu lúc sau, tính toán buổi tối đưa cho bọn họ những người này một cái lễ vật. Còn có chính là cái kia ngầm sòng bạc, người khác không biết, Chu Trạch Giai chính là từ hứa nguyện người trong trí nhớ biết. Cái này sòng bạc là Thượng Dương thị phó thị trưởng cậu em vợ khai. Cho nên mới có thể một đường bật đèn xanh, này đó tiền đều bị dùng ở phó thị trưởng trên người. Đối phương lại quá mấy năm, liền phải biến thành thị trưởng, cho nên báo nguy khẳng định là không được, nhân ra mặt trên có người. Liền tính là báo nguy cũng không có người để ý tới ngươi. Chu Trạch Giai nghĩ tới càng tốt phương pháp, dù sao này đó đều là tiền tài bất nghĩa. Buổi tối thời điểm ăn Lê Mỹ San làm đồ ăn, Chu Trạch Giai vẫn luôn ở dùng máy tính. Lê Mỹ San chưa từng có gặp qua máy tính, có chút tò mò, bất quá cũng xem không hiểu trượng phu đang làm cái gì. Mà Chu Trạch Giai đang làm cái gì đâu? Hắn đánh cắp kia mấy cái lúc trước dẫn hứa nguyện người đi lên đánh bạc chi lộ người tài khoản bên. trong tiền, đêm nay đó tiền chuyển tới giả thuyết tài khoản chung, còn có chính là cái kia ngầm sòng bạc công cộng tài khoản. Cũng bị Chu Trạch Giai hắc rớt, đương nhiên, Thượng Dương thị phó thị trưởng cậu em vợ Chu Trạch Giai cũng không có buông tha. Làm rớt hắn tài khoản bên trong sở hữu tiền, phải biết rằng, này đó tiền không chỉ có riêng là cái này cậu em vợ. Còn có phó thị trưởng nhận hối lộ lúc sau tiền, làm xong này đó lúc sau, Chu Trạch Giai còn làm tới rồi vị này phó thị trưởng nhận hối lộ danh sách. Đối phương cũng không biết có phải hay không ngốc, loại này quan trọng đồ vật, thế nhưng đặt ở trong máy tính mặt, đối với Chu Trạch Giai tới nói, hoàn toàn không có bất luận cái gì áp lực, dễ như trở bàn tay liền hắc rớt này đó giấy tờ. Sau đó chia kiểm tra kỷ luật ủy, ân, vì xác định đối phương xuống ngựa, Chu Trạch Giai đã phát vài cá nhân đâu tương đương chuyển rời đến giả thuyết tài khoản bên trong tiền rất nhiều, kia mấy cái tiểu nhân vật cũng liền 300-400 vạn mà thôi. Nhưng là phó thị trưởng cậu em vợ liền ước chừng có 8.000 nhiều vạn. Chu Trạch Giai không tính toán dùng này đó tiền tài bất nghĩa. Dù sao này đó tiền tới không đúng. Hắn liền phải này đó tiền dùng đến chân chính địa phương. Tỷ như nói, trên thế giới này lớn nhất từ thiện cơ cấu, cũng là nhất trong suốt từ thiện cơ cấu. Ở cái này bình tĩnh ban đêm chung, bỗng nhiên có một cái nặc danh tài khoản đối bọn họ từ thiện cơ cấu hiến cho 8.000 nhiều vạn tài. Chính, thậm chí tỏ vẻ chính mình sẽ giám sát này đó tiền nước chảy đi hướng. Hy vọng này đó tiền có thể thích đáng sử dụng. Đệ 1221 chương biến thành ra bạo nam năm hiến cho này đó tiền lúc sau. Chu Trạch Giai một giấc này ngủ chính là thập phần sảng khoái. Buổi sáng là 7 giờ phi cơ, cho nên Lê Mỹ San sớm liền dậy, lên lúc sau đem trượng phu kêu lên, hai người kêu taxi đi sân bay, bởi vì tới thời điểm liền không có nhiều ít hành lý. Đi thời điểm tự nhiên cũng là giống nhau. Thuê nhà thời điểm thuê 3 tháng, giá cả cũng hoàn toàn không quý, thoái tô thời điểm chủ nhà cũng đem tiền lui một nửa nhi. Này đã là làm Chu Trạch Giai thực vừa lòng, 7 giờ thời điểm, hai người đúng giờ thượng phi cơ, đây là Lê Mỹ San lần đầu tiên ngồi máy bay, thập phần khẩn trương, nhìn bên cạnh khẩn trương nữ nhân, Chu Trạch Giai vươn tay kéo lại Lê Mỹ San tay, không có việc gì, ngồi máy bay thực an toàn. Sẽ không có cái gì vấn đề, Lê Mỹ San tuy rằng vẫn là khẩn trương. Chính là có trượng phu an ủi lúc sau, liền không có như vậy nhiều sợ hãi. Cùng trượng phu ở bên nhau, nàng nhân sinh tràn ngập kinh hỉ, đủ loại lần đầu tiên đều là có người nam nhân này bồi tại bên người. Cái này làm cho Lê Mỹ San cảm giác được phá lệ hạnh phúc. Ân, ta không sợ phi cơ dần dần lên không? Ngoài cửa sổ là tảng lớn mây trắng, phảng phất mênh mông vô bờ. Lê Mỹ San tò mò hướng tới bên ngoài vọng qua đi. Đây là nàng chưa từng có gặp qua cảnh tượng. Ở trước kia, nàng chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ có thể ngồi trên phi cơ. Đây đều là trong TV mặt mới có sự tình. Từ Thượng Dương Thị đến Thượng Kinh Thị cũng liền 2 cái giờ thời gian. Cho nên từ lúc bắt đầu khẩn trương đến sau lại thả lòng. Lê Mỹ San nhìn ngoài cửa sổ mây trắng, chỉ cảm thấy như vậy lần đầu tiên trải qua, nàng cả đời đều không thể quên. Phi cơ rớt xuống, Chu Trạch Giai mang theo Lê Mỹ San một lần nữa đứng ở cái này cấp hứa nguyện người mang đến vết bẩn. Địa phương, nhớ tới lúc ấy trong trường học mặt phát sinh hết thảy, chỉ cảm thấy vạn phần trào phúng. Năm đó cái gọi là sao chép sự kiện, trên thực tế là hứa nguyện người vẽ họa lúc sau, bị người cấp trộm đi, thay đổi tên tham gia thi đấu, lại còn có một lần nữa vẽ lại một bộ không có tinh túy họa viết thượng hứa nguyện người tên gọi. Tham gia thi đấu, quốc họa kỳ thật đều là có chính mình phong cách, vừa vặn người kia phong cách cùng hứa nguyện người ở trong trường học mặt chính là thập phần tương. Tự, cho nên ở xuất hiện lại chuyện này lúc sau, tất cả mọi người đều cho rằng hứa nguyện người trích dẫn người kia họa. Không có người nguyện ý cấp hứa nguyện người giải thích cơ hội. Vẽ tranh loại này ngành sản xuất, cũng không dễ dàng tạo thành sao chép lại chuyện này. Không giống như là thiết kế A hoặc là mặt khác đồ vật. Giống nhau liền tính là bị bắt trước, cũng sẽ bị trở thành là kính chào. Tỷ như nói đương đại họa gia bắt trước trước kia danh gia vẽ tranh. Đã kêu làm kính chào. Học tập chính là bút pháp cùng phong cách. Kỳ thật nào đó trình độ thượng có thể có được cá nhân phong cách họa gia cũng không nhiều. Lúc ấy Hứa Nguyện người ở trường học đi học, ở vẽ tranh thượng vẫn là có nhất định thiên phú, trừ bỏ học tập quốc họa ở ngoài. Hắn còn chính mình tu tập tranh sơn dầu, tuy rằng thành tích cũng không thế nào, nhưng là hắn lại rất thích Van Gogh phong cách, chỉ là hiện tại xã hội chung, muốn lại ra một cái Van Gogh đó là tuyệt đối không có khả năng. Chu Trạch Giai trở về, chính là muốn nhìn xem. Vị kia theo lý thường hẳn là dẫm lên Hứa Nguyện người hướng lên trên bò người. Có phải hay không về sau còn phải không ngừng tìm người khác viết thay? Rốt cuộc phía trước người kia chính là tới đi tìm Hứa Nguyện người. Mục đích chính là làm Hứa Nguyện người cấp người nọ viết thay. Như vậy một người, Chu Trạch Giai thật sự là cảm thấy nếu là buông tha hắn. Chính mình trong lòng sẽ thực khó chịu. Từ sân bay bên trong ra tới, phía trước bên kia liền có một cái mập mạp người đứng ở nơi đó. Nhìn đến Chu Trạch Giai lúc sau, liều mạng hướng tới Chu Trạch Giai vẫy tay. A Giai, người này chính là Nhiếp Tử Vân, trong nhà làm địa ốc thương, có tiền thực. Lúc trước Nhiếp Tử Vân học tập quốc họa chính là vì không lý tưởng. Trên thực tế không tốt nghiệp thời điểm liền đi theo hắn ba đi công ty thực tập. Có thể nói là một cái thực thật sự người, lúc trước đã xảy ra như vậy sự tình lúc sau, trong phòng ngủ mặt những người khác đều lựa chọn bo bo giữ mình. Chỉ có Nhiếp Tử Vân dám nói một câu lời nói thật. Nói Chu Trạch Giai tuyệt đối không có khả năng đi trích dẫn người khác họa tác. Chỉ là người kia mánh khóe thông thiên, Nhiếp Tử Vân trong nhà có tiền cũng không có biện pháp. Chu Trạch Giai thấy được Nhiếp Tử Vân lúc sau tâm tình cũng là rất tốt. Ước chừng một người ở đại học thời kỳ, tổng hội nhận thức như vậy một cái làm người thổ lộ tình cảm bằng hữu. Cái này Nhiếp Tử Vân chính là như thế. Chu Trạch Giai tính toán lại đây thời điểm, trước tiên cùng Nhiếp Tử Vân gọi điện thoại. Rốt cuộc, đối phương gia cảnh giàu có. Hơn nữa Chu Trạch Giai tính toán mua phòng. Vừa vặn liền ở bằng hữu ra địa ốc công ty mua một chút. Mang theo thê tử đi hướng Nhiếp Tử Vân. Chu Trạch Giai thấp giọng cùng Lê Mỹ San nói. Đây là ta đi học thời điểm bạn cùng phòng. Quan hệ tương đối hảo, Lê Mỹ San gật gật đầu. Nghe lời đi theo Chu Trạch Giai đi qua. Kỳ thật ở nàng xem ra. Chỉ cần là trượng phu bằng hữu, kia đều là phải hảo hảo tôn trọng. Nhiếp Tử Vân nhìn Chu Trạch Giai bên người nữ nhân, nghĩ đến trong điện thoại mặt hắn nói muốn mang theo lão bà lại đây. Liền biết cái này mỹ nữ là A Giai lão bà, phía trước thời điểm Chu Trạch Giai kết hôn kia đoạn thời gian. Bởi vì tâm tình vấn đề, cho nên căn bản không có thông chi bất luận kẻ nào. Nhiếp Tử Vân ở trong điện thoại mặt còn trách cứ Chu Trạch Giai. Đều là hảo huynh đệ. Huynh đệ kết hôn đều không thông chi, thật sự là làm Nhiếp Tử Vân cảm thấy không vui. Thực mau, Chu Trạch Giai mang Lê Mỹ San hai người đi tới Nhiếp Tử Vân bên người. Giới thiệu nói, Tử Vân, đây là lão bà của ta Lê Mỹ San, ngươi kêu nàng Mỹ San là được, chỉ là Nhiếp Tử Vân người này là cái có tâm tư. Phía trước ở trong phòng ngủ mặt chính là xếp hạng nhỏ nhất. Bất quá cùng Chu Trạch Giai kém 2 tháng. Nghe được lời này nói thẳng nói, đây là tàu tử a, tàu tử ngài hảo, ta là Nhiếp Tử Vân, người lão công bạn cùng phòng, A Giai a, người đây chính là không đạo nghĩa, phía trước thời điểm kết hôn đều không có thông chi huynh đệ ta. Nếu là người thông chi a, ta thế nào cũng sẽ đi hiện trường. Hắn nói, vươn tay giúp đỡ Chu Trạch Giai cầm hành lý, trên thực tế hành lý cũng không có nhiều ít. Được rồi, phía trước thời điểm ngươi cũng biết ta tình huống, cho nên không nghĩ cùng bên này ngươi liên hệ, hiện tại thật vất vả cảm xúc đã trở lại, mới nghĩ lại đây, vừa vặn tính toán ở bên này mua phòng, nhà ngươi không phải làm địa ốc sao? Việc này liền giao cho ngươi. Chu Trạch Dài vỗ vỗ Nhiếp Tử Vân bả vai. Đối với cái này huynh đệ là thập phần tín nhiệm mà ni Nhiếp Tử Vân vừa nghe cái này kêu một cái. Hưng phấn a, vội vàng nói, mua phòng a, kia về sau đều phải ở Thượng Kinh thị bên này đặt chân. Này hảo, phòng ở sự tình chỉ lo bao ở ta trên người, ngươi muốn cái gì phòng ở đều có. Hắn không có nói về Chu Trạch Dài không nghĩ để sự tình. Về một năm trước kia chuyện, hoàn toàn xem như làm Nhiếp Tử Vân minh bạch, trên thế giới này không có tiền nhất định phải có quyền. Có tiền có quyền mới có thể đủ đem nhật tử hào hào quá đi xuống. Hai bàn tay trắng người liền tính là bị khi dễ cũng không hề biện pháp. Ba người nói, liền tới rồi bãi đỗ xe bên này. Nhiếp Tử Vân hỗ trợ đem hành lý đều cất đặt ở trong xe. Lúc này mới mang theo Chu Trạch Dài cùng Lê Mỹ San lên xe. Ú, người tiểu tử này có thể đổi xe, phía trước Audi như thế nào không khai? Này chạy băng băng chính ngươi mua vẫn là người ba giúp đỡ ngươi. Ở trường học lúc ấy Nhiếp Tử Vân liền thường xuyên nhàn tới không có việc gì thời điểm mang theo. Trong phòng ngủ mặt người cùng đi chơi, khai chính là chính hắn xe, lúc ấy là Audi, hiện tại nhìn đến hắn xe thay chạy băng băng. Chu Trạch Dài liền biết, chính mình cái này huynh đệ nhưng thật ra hảo hảo rất cha mẹ nói. Hắc hắc, đây là ta ba khen thưởng ta. Ta này không phải bởi vì một chút sự tình cho nên có tiến tới tâm sao? Dù sao trường học vài thứ kia học lên cũng không có ý tứ. Ta liền đi theo ta ba trợ lý bắt đầu thực tập. Phía trước thời điểm còn đi đương bán phòng giám đốc, còn đi công trường thượng xem xét quá địa hình. Này một năm ta chính là thành thành thật thật giữ khuôn phép nỗ lực học tập. Ta ba xem ta như vậy nỗ lực. Một vui vẻ liền cho ta mua một chiếc chạy băng băng cho ta. Thế nào, 300 nhiều vạn đâu? Mở ra thật thoải mái. Nhiếp Tử Vân là một cái thích xe người, cho nên đối đãi trên xe tự nhiên là tràn ngập vui sướng. Hắn cũng không phải khoe giàu, mà là đi học thời điểm cứ như vậy. Hiện tại cùng Chu Trạch Dài nói chuyện cũng là không có đem Chu Trạch Dài đưa người ngoài. Xác thật không tồi. Xem ra ngươi đây là rừng cương trước bờ vực, bá phụ khẳng định là cao hứng. Bất quá ngươi thế nhưng còn đi đương quá bán phòng giám đốc. Nhưng thật ra làm ta lau mắt mà nhìn a, ta lần này lại đây. Chính là tưởng mua một bộ có sẵn phòng ở. Chờ về đến nhà, ngươi cho ta ra chủ ý, Chu Trạch Dài không đem Nhiếp Tử Vân đương người ngoài. Ở Hứa Nguyện người bị mọi người bài xích thời điểm. Chỉ có Nhiếp Tử Vân nguyện ý đứng ở Hứa Nguyện người bên người. Này liền đủ để chứng minh Nhiếp Tử Vân là một cái thế nào người. Cho nên Chu Trạch Dài là thực tin tưởng Nhiếp Tử Vân. Hành lạc, ta hai ngày này liền cho ngươi xem, bảo đảm ngươi vừa lòng, xe thực mau liền chạy đến một cái tiểu khu. Này tiểu khu là Nhiếp Tử Vân chính mình địa bàn. Trước kia đi học thời điểm hắn vì chơi thời điểm có cái địa phương. Liền thuê nơi này 3 phòng 1 sảnh, lập tức thuê 4 năm. Bất quá Chu Trạch Dài năm trước thôi học thời điểm mới đại tam thượng nửa học kỳ, cho nên nơi này phòng ở còn có nửa năm đa tài đến kỳ đâu. Phía trước trong điện thoại Nhiếp Tử Vân liền tính toán làm Chu Trạch Dài bọn họ trước ở nơi này. Hắn hiện tại trong công ty mặt tương đối vội, đã sớm đã ở tại trong nhà, ba người lên lầu. Tới rồi Nhiếp Tử Vân thuê trong phòng mặt, vừa vào cửa nhưng thật ra phát hiện bên trong sạch sẽ thực. A Dài, không mua phòng phía trước quỷ khuất một chút người cùng tàu tử. Trước ở nơi này, ta ngày hôm qua đã tìm người giúp việc quét tước qua. Trên giường đồ dùng cũng đều đổi thành tân, phòng bếp bên kia người đến lúc đó nhìn xem tàu tử như thế nào an bài. Chạy nhanh đi đem hành lý thay đổi. Ta mang các ngươi đi ăn cơm, đói chết ta, Nhiếp Tử Vân là một cái thực nhiệt tình hơn nữa tính cách làm cho người ta thích đám người. Chu Trạch Dài tự nhiên là không có dị nghị, cùng Lê Mỹ San thả hành lý lúc sau vốn dĩ tính toán đi bên ngoài ăn. Kết quả Lê Mỹ San đến phòng bếp vừa thấy, thế nhưng phát hiện tủ lạnh bên trong có thịt có đồ ăn. Trong nhà có thịt có đồ ăn, không bằng ở nhà ăn đi. Ta làm còn rất nhanh, dù sao đi bên ngoài cũng là phải đợi. Chu Trạch Dai nghe được trong phòng bếp có cái gì, nhìn về phía Nhiếp Tử Vân, kia chúng ta đừng đi bên ngoài ăn, nếm thử ngươi tẩu tử tay nghề, ngươi tẩu tử nấu cơm đặc biệt ăn ngon, làm ngươi ăn bảo đảm thích. Nhiếp Tử Vân phía trước chết đói cũng chính là nói giỡn. Hiện tại vừa nghe muốn ăn Lê Mỹ San đồ ăn, tức khắc điên cuồng gật đầu. Hành a, ta đây liền lưu lại nếm thử tẩu tử tay nghề. Đệ 1222 chương biến thành gia bạo nam 6. Bên này Lê Mỹ San ở trong phòng bếp nấu cơm. Bên này đã cơ hồ một năm chưa thấy qua mặt huynh đệ hai người còn lại là bắt đầu rồi tâm cùng tâm. Giao lưu, A Dai, ngươi không biết, nghe ngươi ở trong điện thoại nói về sau muốn ở Thượng Kinh thị bên này phát triển. Ta thật là cao hứng cực kỳ. Hiện tại ngươi không giống nhau. Hồi cái gia còn thành gia lập nghiệp. Ta a, phòng trừng đối tượng đều còn ở nhà trẻ đâu. Nhiếp Tử Vân nói lời này chê cười chính mình. Mập mạp trên mặt nhìn có vài phần khôi hài. Mà Chu Trạch Dai cũng bị hắn chọc cười. Vậy ngươi liền chậm rãi chờ đi. Ta cái này lão bà là ta ba mẹ coi trọng. Lớn lên hảo, nấu cơm ăn ngon. Bất quá cùng trong thành cô nương vô pháp so. Người biết đến, Chu Trạch Dai phía trước thu về đã đem Lê Mỹ San sự mơ hồ nói cho Nhiếp Tử Vân. Cho nên Nhiếp Tử Vân hơi biết một ít về Lê Mỹ San tình huống. Chỉ là lúc này đây lần đầu tiên nhìn đến, thật đúng là có chút kinh ngạc, lúc này nghe được Chu Trạch Dai nói cái này, vươn tay vỗ vỗ Chu Trạch Dai bả vai, thôi đi huynh đệ, ngươi liền vụng trộm nhạc đi. Không biết hiện tại trong thành cô nương đều sẽ không nấu cơm à? Ta lúc trước giáo bạn gái, chứ bỏ hỏi ta đòi tiền còn có thể làm gì? Sao lại còn không phải chia tay? Nữ nhân này à, mặc kệ người khác nghĩ như thế nào? Dù sao ta liền muốn tìm cái hiền huệ điểm nhi, có thể cho ta làm một ngụm nhiệt cơm, sau đó có thể cùng ta nói vài câu chi kỷ nói là được. Mặt khác ta cũng không có yêu cầu. Người biết, ta phía trước bạn gái nói nhà ta như vậy có tiền. Về sau có thể thỉnh bảo mẫu làm này đó. Ha ha, ta ba như vậy có tiền. Ta lớn như vậy đều là ta mẹ làm cơm. Ta không thích ăn bảo mẫu làm money, hắn nói. Tự hồ nghĩ tới chính mình bạn gái cũ. Trên mặt lộ ra bất đắc dĩ biểu tình. Hắn tự nhận là chính mình cùng bạn gái cũ hai người tách ra đã kêu làm tam quan không hợp. Như vậy bạn gái ngươi sớm muộn gì sẽ tìm được. Chu Trạch Dai tiếp tục an ủi chính mình cái này. Bạn tốt, kết quả Nhiếp Tử Vân lại là chuyện vừa truyền. Dò hỏi, A Dai, lần này ngươi là tính toán cho vay mua phòng, vẫn là thế nào? Nhà ta bên này phòng ở xác thật không ít, bất quá xem ngươi yêu cầu mua nơi nào. Giá cả cũng không giống nhau, thấp nhất có 6.000, là bên trong giới. Tối cao cũng có 7-8 vạn, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Nhiếp Tử Vân tốt xấu cùng Chu Trạch Dai cùng nhau đi học thời gian lâu như vậy. Vẫn là hiểu biết chính mình cái này huynh đệ gia đình. Cho nên lúc này hơi lo lắng, liền tính là 6.000 khối phòng ở, mua 120 bình cũng ít nhất 7-80 vạn a. Chu Trạch Dai nhưng thật ra đối phòng ở không có bao lớn ý tưởng. Tiền loại đồ vật này, là dễ dàng nhất kiếm money, thật không dám giấu giếm. Tử Vân, ta nơi này nhiều lắm cũng liền 80 vạn, hơn nữa ta tưởng mua cái loại này đã trang hoàng quá phòng ở. Không cần quá lớn, tầng lầu cũng không cần quá cao, muốn làm lý đầu phó cái loại này, cho nên vẫn là muốn phiền toái ngươi một chút ngươi, bìa cứng phòng. Địa phương tiểu, tầng lầu thấp. Này ba chữ yêu cầu nếu là đặt ở cùng nhau, khiến cho phòng giá cả giáng xuống đi không ít, làm Nhiếp Tử Vân nháy mắt nhưng thật ra nghĩ tới một chỗ. Mở miệng nói, ngươi biết nhà của chúng ta phía trước khai phá núi vây quanh chung cư sao? Nơi đó nhiều là cho tinh anh nhân sĩ trụ chung cư. Hơn nữa đại bộ phận đều là độc thân, ít nhất phòng có 70 bình, nhiều nhất cũng mới 90 bình tả hữu. hiện tại bên kia khai phá cái thứ ba tiểu khu. Ta nghe ta ba nói, cái thứ hai tiểu khu còn lưu có mấy bộ phòng ở. Chờ hôm nào ta dẫn ngươi đi xem, như là loại này tinh anh chung cư, càng là cao tầng bán càng tốt, càng là thấp càng là không hảo bán. Mấu chốt nhất chính là, này núi vây quanh chung cư này một khối thực kỳ diệu. Mua phòng nói là đối mua phòng người có yêu cầu, bởi vì vị trí tiểu, cũng là Nhiếp Tử Vân trong nhà bên này bất động sản quản lý. Cho nên đối ở nơi này người yêu cầu rất cao, là không cho phép dìu già dắt trẻ vào ở. Lúc trước bán thời điểm đánh chính là tinh anh giai tầng phòng ở. Rốt cuộc ở thượng kinh thị như vậy thành phố lớn độc thân người thật sự là quá nhiều. Núi vây quanh chung cư. Ta nhưng thật ra nhớ rõ. Bất quá nơi đó phòng ở không phải thực hảo bán sao. Bây giờ còn có sao? Kỳ thật tới phía trước Chu Trạch Giai đã điều tra núi vây quanh chung cư bên kia phòng ở. Bên kia phòng ở xác thật là hảo. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, ở tại kia một khối cơ hồ đều là kim lãnh, chính yếu, đại bộ phận đều là độc thân quý tộc, ở công tác thượng càng là 99% nỗ lực. Tới rồi cái loại này địa phương nói, nếu là tưởng đào cá nhân lại đây, cũng là có thể, núi vây quanh chung cư bên kia giá nhà không phải thượng kinh thị quý nhất, nhưng là cũng đã đạt tới 1 vạn tam tả hữu. Đúng vậy, nơi đó phòng ở xác thật là hảo bán. Bất quá lúc trước ta không phải rất thích núi vây quanh chung cư bên kia phong cảnh sao? Liền quấn lấy ta mẹ, làm ta mẹ bỏ tiền để lại mấy bộ, vốn là tính toán về sau có cơ hội thời điểm trụ. Hiện tại này không phải nghe ngươi nói tưởng mua phòng sao? Vừa vặn ta bên kia phòng ở cũng trang hoàng qua, là cái loại này tương đối giản dị trang hoàng. Ngươi nếu là muốn nói, ta qua tay cho ngươi. Nhà mình huynh đệ, ngươi đừng cùng ta khách khí. Ngoặc kép, hết chương.